Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Nếu vương gia còn có việc vậy thì không trì hoãn. Nạp Lan Tĩnh nhíu nhẹ mày, ánh mắt của Kiếm Thiếu Huyền quá mức nóng bỏng, giống như ở lại nàng sẽ bị thương. Kiếm Thiếu Hiên cúi thấp đầu, có lẽ chỉ nhìn thấy bóng lưng Nạp Lan Tĩnh, hắn có thể quang minh chính đại đi ra, hắn cười khổ một tiếng, thân thể không ngừng được thế nhưng hắn lại muốn suy nghĩ của Nạp Lan Tĩnh, càng muốn có được lòng của Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh không suy nghĩ nhiều, hôm nay trong lòng nàng nhớ đến thân thể của Cung Khang, như Tần Quý Nhân nói, cung gia nhất mạch đơn truyền, đứa bé này khá quan trọng đối với cung gia. Nhìn nàng sầu thảm như vậy, có chuyện gì sao? Kiếm Thiếu Niệm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh rầu rĩ, hình như có chuyện gì khó khăn. Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, không biết Kiếm Thiếu Niệm đi vào lúc nào, chỉ là nàng cũng không còn vẻ mặt tính toán, mang trên mặt mấy phần như đứa nhỏ tức giận, Tần Thái Tần quả là ác độc, đứa bé như Cung Khang cũng có thể xuống tay, nàng thật xảo trá, ta cũng không tin nàng sẽ giao ra thuốc giải. Nạp Lan Tĩnh nói một câu, hơn nữa nàng cũng không muốn đánh cược với sinh mệnh của Cung Khang. Kiếm Thiếu Niệm cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên trán Nạp Lan Tĩnh, ta sẽ đi nhìn một chút. Cùng Quý Phi chết ở bởi cổ độc của Quy Thư Quốc, hắn đối với cổ độc có hiểu một chút, để hắn nhìn một chút, có thể sẽ có cơ hội. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh vui mừng, nếu là Kiếm Thiếu Niệm lên tiếng, chuyện này hẳn là đã nắm chắc, nhớ lần trước Cung Khang gặp Ôn Dịch cũng là Kiếm Thiếu Niệm ra tay, nhìn thủ pháp kia y thuật cũng không kém so với Tôn Thái Ý. Nàng tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy. Kiếm Thiếu Niệm đau lòng nói một câu, đưa tay cởi tóc mai Nạp Lan Tĩnh, hắn từng nhìn sách thuốc nói là dùng lược trải có thể hóa giải áp lực tạm thời, bởi vì thái tử lên ngôi, Nạp Lan Tĩnh chưa từng ngủ ngon, Kiếm Thiếu Niệm nhìn vào mắt đều là đau lòng. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhắm mắt, thủ pháp Kiếm Thiếu Niệm rất nhẹ cũng rất thoải mái, chàng ra ngoài một lát có chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Tĩnh híp mắt trong giọng nói mang theo vài phần lười biếng. Ừ, biên quan báo lại, nói là Sở Quốc lại xâm phạm biên giới. Kiếm Thiếu Niệm nói như không thèm để ý chút nào, thời điểm hắn nhìn thấy sợi tóc trắng trên đầu Nạp Lan Tĩnh, không khỏi dừng lại một chút, nhanh tay rút xuống, nữ tử đều thích đẹp, hắn không muốn Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy sợi tóc này, huống chi Nạp Lan Tĩnh chỉ mới 15 tuổi, tất nhiên thấy tóc trắng sẽ buồn. Nạp Lan Tĩnh đang suy nghĩ cảm thấy da đầu hơi nhói, cũng không suy nghĩ nhiều, Dương gia vô hậu, Sở Quốc xâm phạm biên giới, Dương gia nhất định sẽ không xuất binh, mà trong triều tướng quân không ít nhưng phần lớn đều đã lớn tuổi, chinh chiến họ không thể ra mặt nữa rồi, hôm nay nhìn trong triều chỉ có biểu ca của mình cùng ca ca mới có thể gánh vác trọng trách này, nhưng hôm nay ca ca lại là lại bộ thượng thư, chỉ còn lại biểu ca thôi. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng xoa mi tâm, Cung Khang ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, Nạp Lan Tĩnh nghĩ tới tự nhiên Kiếm Thiếu Niệm cũng có thể nghĩ đến, hắn đau lòng xoa tay Nạp Lan Tĩnh, mỗi ngày nàng phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, đúng là khó cho nàng. Dù sao đây là thời điểm tân đế mới lên ngôi, sẽ bị Kiếm Thiếu Phong chú ý, không thể qua loa, cả đại lễ đăng cơ cũng đơn giản, chỉ là rổ tổ cùng dạo phố, không tới một ngày là hoàn thành, tân đế lên ngôi, mệnh phụ cũng có thể giữ. Góc truyện audio.com Lễ, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy Nguyệt Nhất ở trong đám người, hắn đi theo phía sau Đức Thuận Vương, chỉ là trong nháy mắt hắn liền biến mất, sợ Nạp Lan Tĩnh nói ra hắn. Sau khi kết thúc nghi lễ đăng cơ, dĩ nhiên sẽ đến sắc phong hoàng hậu, Mạnh Vi được phong vị hoàng hậu, ban thưởng ở Khôn Ninh cung, Vận Ninh được phong hiền phi, ban thưởng ra Trung Túy cung, trở lại với đích muội muội của Đức Hải, phong Tần Thiếp, ban thưởng ở Thùy An cung, còn con nữ nhi Đại Lý Tự Vương, phong Ngọc Quý Nhân, ban thưởng ở Ngọc Khanh cung, phía dưới chính một ít tiểu thiếp không được phong hào, bởi vì Kiếm Thiếu Phong không phải người hoang dâm, thời điểm còn là thái tử, Đông cung cũng không có nhiều thị thiếp, hơn nữa hoàng đế kiêng dè Kiếm Thiếu Phong có dã tâm, nữ nhân của hắn tất cả đều không có bối cảnh lợi hại, cho nên phân vị cũng không cao. Chỉ có mười mấy người, ba năm sau chờ ngày tiên đế giữ đạo hiếu vừa qua, sợ sẽ nghênh đón tuyển tú rầm rộ. Về phần Tần Thái Tần bên kia, nếu Cung Khang đã được Kiếm Thiếu Niệm chữa trị thỏa đáng, dĩ nhiên không cần thư hồi âm, đại lễ kết thúc Kiếm Thiếu Phong liền phong Cung Ngao là đức chiến bình tướng quân, xuất binh dẹp loạn biên quan, cho lang phù, sư phù, hổ phù theo hắn cùng chinh chiến, lần này xuất chinh, phần lớn là binh lực của nhị hoàng tử, bởi vì là Cung Ngao, nhị hoàng tử cũng yên tâm, cho nên quyết định này của Kiếm Thiếu Phong, Kiếm Thiếu Niệm cùng Kiếm Thiếu Huyền cũng không phản đối. Tiểu thư, người Xuân Hương phái đã tới. Nạp Lan Tĩnh đang ngồi, đang suy nghĩ nên xuất cung một chuyến, dù sao trong kinh thành còn có cửa hàng của nàng phải làm người giàu nhất, nếu trời cao cho nàng cơ hội, ngày sau nàng muốn làm đến nơi đến chốn, để cho cánh mình không ngừng cường đại lên, Nạp Lan Tĩnh nghe Xuân Hương phái tới, tất nhiên trong lòng biết Vận Ninh đã xảy ra chuyện, mau để cho người vào bẩm báo. Nguyên là Mạnh Vi phong hậu, phi Tần hậu cung muốn đi Khôn Ninh cung thỉnh an, duy chỉ có Hiền Phi, Mạnh Vi đã phái ma ma trưởng cung đi Trung Túy cung, lúc này đang gây khó dễ, Xuân Hương nhìn tình thế này không ổn, nhanh làm cho người báo tin cho Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh không vui nhíu mày, Mạnh Vi đang muốn lập uy sao, biết Kiếm Thiếu Phong không muốn gặp Vận Ninh, cố ý nhắm vào Vận Ninh, hôm nay thân thể Vận Ninh rất kém, sẽ chịu không nổi ầm ĩ, đi tới nhìn một chút. Nạp Lan Tĩnh mang theo Lưu Thúy đi Thu Nguyệt đi tới Trung Túy Cung, người cung gia đang bên ngoài liều mạng, hậu cung sao có thể cho phép Mạnh Vi làm loạn. Đi thăm Hiền Phi nương nương một chuyến. Giọng của Mama rất lớn, sợ người khác không biết bà có bao nhiêu hài lòng, còn chưa đi vào Trung Túy Cung, Nạp Lan Tĩnh đã nghe thấy rõ ràng. Ai dám, Xuân Hương vô cùng tức giận, cắn răng, mang theo vài phần khí thế chết cũng không sờn. Xuân Hương cô nương, đây là Hoàng hậu nương nương phân phó, ngươi ngăn trở như vậy cũng không có lợi, đều phục vụ chủ tử, lão nô cũng không nguyện ý gây chuyện lớn như vậy, hy vọng Xuân Hương cô nương nên lưu lại chút thể diện. Từ trước Mama trong cung đều vô cùng xảo trá, nói tới nói lui chính là một kiểu. Xuân Hương là người có miệng lưỡi, Mạnh Vi đã sớm biết tất nhiên người phái tới cũng có thể thuần phục Xuân Hương, khiến nàng chịu thua thiệt. Sao lại náo nhiệt như vậy? Nạp Lan Tĩnh đi đến, cười đi vào, giống như vì không biết sao lại nháo thành như vậy, lửa giận trong lòng bốc lên, trong viện tử rất loạn, Trung Túy Cung bị đè ép, Vận Ninh cũng bị người của Mạnh Vi. Góc truyện audio.com đỡ ra ngoài, mặt nàng rất khó coi, thân hình nàng mỏng manh, căn bản đứng không vững. Gặp qua Vương Phi nương nương, cho dù Mama xảo trá cỡ nào, cũng biết cái gì là lễ giáo, Nạp Lan Tĩnh có thân phận đặc biệt, Tiêu Giao Vương lại là một kẻ bá đạo, bà phục vụ ở Khôn Ninh Cung, từng nghe nói người này được Hoàng thượng và Hoàng hậu nhắc qua Tiêu Giao Vương phách lối, Hoàng thượng có quyết định gì đều phải trải qua sự đồng ý của Tiêu Giao Vương, nếu không sẽ không có người thi hành, người của Hoàng thượng cũng bị Tiêu Giao Vương chèn ép vô cùng, rất có khí thế tranh giành ngôi vị Hoàng đế cùng Hoàng thượng. Các ngươi sao lại như thế? Nạp Lan Tĩnh cũng không tha cho họ quát Xuân Hương một tiếng, cả Mama kia cũng nhìn không ra dụng ý của Nạp Lan Tĩnh. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Xuân Hương sững sờ, nhanh khấu đầu trên mặt đất, Xuân Hương lôi kéo công nhân, nhanh buông lỏng tay ra. Hừ, ngươi thực sự rất lười, thân thể Hiền Phi nương nương không thoải mái, cũng không biết đỡ, còn phải làm phiền người của Hoàng hậu nương nương. Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, nhìn Vận Ninh đứng một hồi như vậy, trên trán cũng toát mồ hôi. Xuân Hương nghe Nạp Lan Tĩnh nói như thế, nhanh đi lên đỡ Vận Ninh, để nàng tạm thời ngồi xuống, Mama nhìn thấy mà bất mãn, muốn mở miệng, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Nạp Lan Tĩnh dọa cho trở về. Biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh đau lòng gọi một câu, bá khí Vận Ninh đã không thấy đâu, khuôn mặt cũng gầy đi không ít. Không sao, giọng của Vận Ninh rất thấp, mang theo vài phần khàn khàn, ánh mắt của nàng ít đi mấy phần tinh thần, ca ca như thế nào? Vận Ninh chống người, vội vàng hỏi chuyện nàng quan tâm nhất. Cung Ngao và Tần Thị tình cảm luôn luôn rất tốt, nàng lo lắng ca ca có thể có chịu nổi như Nạp Lan Hiên hay không. Thân thể biểu ca rất tốt, rốt cuộc trong lòng của biểu tẩu có biểu ca cũng không hạ độc thủ, sau khi để lại thư liền rời đi, cả Tần Thái Tần cũng không tìm được nàng. Mặc dù Nạp Lan Tĩnh không thích Tần Thị, nhưng vì để Vận Ninh an tâm tiện trả nói rồi nàng mấy câu lời hữu ích. Vận Ninh nhắm mắt lại gật đầu một cái, đối với lời nói của Nạp Lan Tĩnh nàng tự nhiên là tin, Nạp Lan Tĩnh nói Cung Ngao vô sự, thì chính là vô sự, nàng chậm rãi dựa vào phía sau, hình như nói một hồi như vậy vô cùng mệt. Bởi vì giọng Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh đè rất thấp, người khác cũng không nghe rõ, nhìn trên mặt Vận Ninh mệt mỏi, đi mời Thái Y. Nạp Lan Tĩnh không yên lòng, vẫn là thỉnh Thái Y tới đây xem một chút, nàng mới an tâm. Thân thể sau khi sinh non, không thể qua loa. Cái này, khởi bẩm Vương Phi nương nương, Hoàng hậu nương nương vẫn chờ lời đáp. Mặc dù Mama sợ, nhưng vẫn nói ra, dù sao mặc dù Nạp Lan Tĩnh ở trong Hoàng cung thế nhưng Phi Tần hậu cung là do Hoàng hậu trông nom, nàng không thể nói cái gì. Ngươi hồi bẩm lại với Hoàng hậu nương nương, thân thể bổn cung không tốt, chờ khi chuyển biến tốt tất nhiên sẽ đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Vận Ninh chống người, nếu ca ca vô ngại, nàng cũng có tinh thần, dù sao chuyện hậu cung Phi Tần, Nạp Lan Tĩnh ra mặt sẽ bị người gièm pha, giọng Vận Ninh mặc dù nhỏ, nhưng uy nghiêm trên người không giảm đi chút nào. Khởi bẩm Hiền Phi nương nương, Hoàng hậu nương nương có lệnh, xin Hiền Phi nương nương hiện tại liền theo lão nô đi Khôn Ninh cung. Mama nhìn Nạp Lan Tĩnh không nói lời nào, dĩ nhiên lá gan liền lớn hơn, trước kia Vận Ninh bởi vì có cung phủ, có thái hậu chỗ dựa, bây giờ bọn họ đều không còn thế lực rồi, đều nói luật nhân. Góc truyện audio.com, quả, rốt cuộc chính là quang cảnh này. Cản rỡ, Hoàng hậu nương nương xưa nay hiền đức, thân thể Phi Tần khó chịu, nhất định có thể thông cảm, người cái ác nô này, chẳng lẽ là muốn hủy hoại danh tiếng Hoàng hậu nương nương. Dường như Vận Ninh sinh ra vốn rất thích hợp với hậu cung, trong lời nói cũng làm cho người ta không tìm được lỗi nào, mặc dù tất cả mọi người biết Vận Ninh không phải nói lời thật lòng, Mạnh Vi mới vừa ngồi lên vị trí Hoàng hậu, làm sao có thể biết được nàng là một người hiền đức, nhưng cố tình Vận Ninh lại nói như vậy. Đưa Mama ra ngoài, Nạp Lan Tĩnh nhìn Vận Ninh tựa như đã dùng hết toàn lực, không khỏi lạnh lạnh giọng, ma ma nhìn tình thế trước mắt căn bản không có cơ hội mang Vận Ninh ra ngoài, đã như vậy, chẳng bằng về bẩm báo lại với hoàng hậu, để nàng định đoạt. Ma ma đáp một tiếng, liền sảng khoái lui xuống. Nhìn họ rời đi, Xuân Hương cùng Ngọc Bích vội vàng đỡ Vận Ninh trở về, nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, sắc mặt của Vận Ninh mới có chuyển biến tốt, nàng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt khôi phục sự sắc bén trước kia, hoàng đế hợp lại binh quyền với Tiêu Giao Vương, hợp lại quan văn, hắn cũng không chống được Tiêu Giao Vương cùng Bắc Hàn Vương liên thủ, hắn có thể lên ngôi, tất cả đều là bởi vì đánh cho mọi người không kịp ứng phó, đều dựa vào Ngự Lâm quân. Vận Ninh nhẹ nhàng ho một tiếng, Ngọc Bích nhanh bưng nước tới, để cho nàng thấm giọng. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, nhưng thật sự hôm đó họ cũng không thể làm gì, hôm nay chuyện đã định, nếu là muốn đảo chính, sợ là sẽ trả giá bằng máu tanh. Ừ, muốn quyền lợi hoàng đế, Vũ Đức Hải rất muốn bắt lại, chỉ là chúng ta có thể nghĩ đến Kiếm Thiếu Phong cũng có thể nghĩ đến. Nạp Lan Tĩnh nhíu nhẹ mày, cái này, nàng cũng từng nghĩ tới, chỉ là thái tử quỷ kế đa đoan, nàng không dám tùy tiện ra tay. Vận Ninh hơi lộ ra một nụ cười, Thái hậu chính là Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, hắn không dám dễ dàng động Thái hậu, chỉ là giam Thái hậu lại. Vận Ninh từ nhỏ đi theo Thái hậu, đối với thế lực Thái hậu hiểu rõ, không ít bàn về quyền mưu, Vận Ninh nàng không thể so với Thái hậu. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương bai du chư trong si e bù chiang bai du chư chóng, si e bù chiang con rết trăm chân, chết mà không ngã, dùng để hình dung nhân vật quý tộc hoặc hào môn thế gia có thế lực to lớn, tuy đã suy bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại. Cách chương.